Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Bắc Cương Võ Giả, chương 276, Bắc Cương Võ Giả, Quan Hồ Huyền, ngoài phòng, vẫn như cũ mưa, Phương Bình thu thập một chút hành lý, Phương Viên mặt mũi tràn đầy không ngừng nói, lại muốn đi rồi, ngoặc kép, một cái nghỉ hè. Phương Bình trở về không có đợi mấy ngày, hiện tại vừa đi, lại không biết lúc nào mới có thể trở về. Lần này đi đem thứ một nắm bắt tới tay, không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Không làm thứ nhất, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, Phương Bình giống như thoải mái mà mở câu trò đùa. Phương Viên lầu bầu nói, người ngay cả cái kia nhỏ cái đầu nữ sinh đều kém chút đánh không lại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chừng nàng một chút. Ta đánh không lại Lăng Y. Ngươi là không thấy được ca của ngươi bật hack thời điểm. Bật hack, 2-3 chiêu đánh chết nàng. Bất quá lần trước video quay chụp, Phương Bình cùng Lăng Y giao thủ. Hoàn toàn chính xác không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thẳng đến về sau mọi người đối đầu một chiêu tuyệt chiêu. Khí huyết hao tổn không? Phương Bình dựa vào nhục thể càng cường đại, lúc này mới đánh Lăng Y không có sức hoàn thủ. Ngươi cho rằng ta đánh nàng thật khó như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ nói, nhìn nàng là nữ sinh, cố ý để cho nàng mà thôi. Bằng không, nhiều nhất 3 đao, nàng tất bại. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt hồ nghi, có chút không tin, đừng nhìn ta như vậy. Phương Bình xoa đầu của nàng, làm rối loạn nàng hình, cười nói, sắp đến 149 tạp khí huyết mức cực hạn. Không ít người đều cắm ở cửa này, ngươi đừng kẹt tại cái này, vậy liền mất mặt, ca của ngươi ta từ ô 8 năm tháng 4 tu luyện. Đến tháng 5 kiểm trắc, khí huyết 149 tạp, một tháng không đến. Từ 149 tạp đến 200 tạp trở lên. Ba thước tôi cốt, cũng liền 3-4 tháng. Ngươi mặc dù thể cốt còn không có trưởng thành, có thể đan dược không ăn ít, rèn luyện pháp, tu luyện. Kỳ thật hoàn cảnh so trước kia muốn tốt. Chấm ngoặc kép, rèn luyện pháp là một môn tính tổng hợp tu luyện công pháp. Đả thông kinh mạch, khai thác chi mạch, rèn luyện khí huyết. Phương Bình nói hoàn cảnh so trước kia tốt, là bởi vì Nam Giang địa quật sắp mở, năng lượng nồng đậm độ lên cao. Tông sư trở xuống võ giả, có lẽ cảm giác không đến hạt năng lượng. Có thể mọi người lúc tu luyện, thật muốn so sánh, sẽ hiện tại năng lượng dư giả địa phương. Khí huyết khôi phục độ sẽ tăng nhanh, rèn luyện pháp, rèn luyện xương cốt khí huyết đều sẽ dễ dàng một chút. Đây chính là cùng ma võ phòng năng nguyên đạo lý giống nhau. Nam Giang một năm qua này, năng lượng nồng đậm độ kỳ thật một mực tại lên cao. Mặc dù góc độ rất nhỏ, có thể tu luyện tăng tốc cũng là sự thật không thể chối cãi. Võ đại hàng năm chiêu sinh đều tại đề cao cánh cửa. Cùng sinh hoạt trình độ có quan hệ, cũng cùng năng lượng càng chiều cao hơn càng quan. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Phương Viên cũng có chút buồn rầu, chống chống miệng, Phương Bình thấy thế có chút ngứa tay, đưa tay nhéo nhéo, cười nói, hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm một chút hoàn thành một lần tôi cốt, khai giảng còn có một đoạn thời gian, cố gắng lời nói, mở đầu khóa học trước liền có hy vọng hoàn thành một lần tôi cốt, mà ca của người ta khi đó hẳn là cũng đến tứ phẩm. Phương Bình, người thật muốn tiến tứ phẩm rồi. Ngoặc kép, Phương Viên bây giờ cũng không phải đối võ đạo nhất khiếu bất thông. Vẫn còn có chút rung động nói. Thật nhanh a. Ngoặc kép, Phương Bình không phải võ giả thời điểm. Nàng ngay tại tu luyện cọc công. Đợi đến Phương Bình thành võ giả. Hiện tại tam phẩm đỉnh phong. Nàng còn chưa tới 150 tạp lần thứ nhất tôi cốt. Phương Bình liền muốn tứ phẩm, không kém bao nhiêu đâu. Lần này khiêu chiến kết thúc, ta liền nên tiến vào tứ phẩm cảnh. Phương Bình nói, lại nói, tháng sau, tứ phẩm bảng danh sách, ngũ phẩm bảng danh sách khả năng liền muốn mở ra. Thừa dịp cơ hội này, ca của ngươi ta tại tam phẩm trên bảng danh sách đợi mấy ngày. Bằng không, lần sau lại dương danh, còn phải chờ mấy tháng. Phương Bình nói hình như thật đáng tiếc, thời gian rất dài một. Phương Viên cũng không có quá để ý, lại không biết những người khác nghe được đại khái có thể âu chết. Từ tiến vào tứ phẩm, đến tứ phẩm dương danh, Phương Bình ý tứ rất rõ ràng, mấy tháng như vậy đủ rồi, mấy tháng về sau, hắn tại tứ phẩm cảnh cũng là vô địch tồn tại. Đối bảng danh sách, Phương Viên cũng tò mò, mở to hai mắt nói, chúng ta Hoa Quốc tứ phẩm võ giả nhiều không? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, cười nói, không rõ lắm, cụ thể nhiều ít không biết, bất quá trung phẩm võ giả, số lượng đại khái tại 10 vạn tả hữu, tứ phẩm 8, 9 vạn hẳn là có đi. Hoa Quốc võ giả, hiện tại càng ngày càng nhiều, chỉ cần chiến tử không so với hiện nhiều lắm, kia số lượng này vẫn tại tăng trưởng. Theo chính phủ tại thôi động, võ giả cái quần thể này số lượng đã tại nhanh tăng trưởng. 100 vạn hạ phẩm võ giả, ngay tại dần dần gia tăng. Trung phẩm cảnh, 10 vạn vẫn phải có. Luận số lượng, quân bộ trung phẩm cảnh võ giả nhiều nhất, bất quá cơ hồ đều tại địa quật. Các nơi phủ tổng đốc, phủ đề đốc, cũng có một chút trung phẩm cảnh. Trấn thủ phủ cũng có một nhóm, mà trung ương chính phủ, đừng nhìn không có động tĩnh gì, ngay cả tông sư bảng, lên bảng tông sư cũng không nhiều, có thể trung ương chính phủ trực thuộc trung phẩm võ giả cũng không phải số ít. Quân bộ cường đại như thế, đều không thể để Hoa Quốc trở thành chân chính quân quản quốc gia, cũng cùng trung ương chính phủ cường đại có quan hệ, cộng thêm một nhóm trên xã hội võ giả. 10 vạn trung phẩm, đây là Phương Bình phán đoán. Tứ phẩm cảnh võ giả không ít, Phương Bình mới vào tứ phẩm, dù là đánh khắp tam phẩm vô địch, chỉ sợ cũng rất khó nhanh chóng tiến vào tứ phẩm chiến lược bảng. Nhiều như vậy à, ngoặc kép, Phương Viên một mặt hiếm lạ nói, vậy chúng ta Dương Thành làm sao đều không nghe nói có trung phẩm võ giả. Còn có, tông sư cũng tốt ít. Tổng cộng mới 106 tên, chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười, lắc đầu nói, chớ tin những cái kia bảng danh sách, hiện tại tông sư bảng là một bộ phận mà thôi, Hoa Quốc tông sư số lượng rất nhiều, 300 hướng lên trên. Mặt khác, tông sư cũng so với các ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ca của ngươi ta hiện tại đủ mạnh đi, ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Phương Bình rất lợi hại. Không ai không nói Phương Bình không lợi hại. Có thể gặp tông sư. Một chút có thể chừng chết ta. Ta hiện tại kỳ thật cũng có thể dẫn người đạp không? Bất quá chỉ là dựa vào nhục thể cường độ lớn. Tăng thêm cọc công nguyên nhân. Mới có thể ngắn ngủi đạp không một lát. Chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Thật đến tông sư cảnh. Liền có thể bay lượn bầu trời, làm được chân chính ngự không phi hành, đằng vân giá vũ, tông sư mới thật sự là người trong chốn thần tiên. Nha đầu, nghĩ phi thiên, nỗ lực a, thành tông sư, ngươi cũng được. Phương Viên một mặt hướng tới, cái này không phải liền là thần tiên thế giới, cùng trên tivi diễn đồng dạng, nếu là Viên Bình xã có thể có 3000 tông sư. Ca, vậy có phải hay không có thể ở trên trời tạo một cái thiên cung rồi? Đều có thể đứng hàng tiên ban, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt cứng đờ. 3000 tông sư, ngươi không có đùa ta. Hoa Quốc tích lũy vô số năm, tông sư nhiều ít, ngươi cái tiểu nha đầu. Suốt ngày liền nghĩ nằm mơ, thật muốn có 3000 tông sư. Phương Bình không chút nghi ngờ. Hiện tại Hoa Quốc lập tức sẽ tiến công địa quật, tối thiểu san bằng một nửa trở lên địa quật cửa vào. Dù là tổn thất nặng nề, cũng sẽ không tiếc, không có phản ứng nha đầu này. Phương Bình thu thập xong đồ vật, nhấc lên trường đao, cất bước xuống lầu. Ta đi, chiếu cố tốt cha mẹ. Còn có, đừng đi Thụy An Thị. Nhớ kỹ, Thụy An Thị hiện tại tà giáo võ giả hết mấy vạn. Ngươi đi, không ai cứu ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hù dọa muội muội một câu. Phương Viên một mặt hoảng sợ. Thụy Mạnh khỏe mấy vạn tà giáo võ giả. Ca, ngươi muốn đi Thụy An. Ngoặc kép, ta không đi, dù sao ngươi biết là được. Đừng với bên ngoài lộ ra. Ngươi nếu là có đồng học bằng hữu muốn đi qua, cũng không cần quản, bên kia có người đang ngó chừng. Bất quá không cho ngươi đến liền đúng rồi. Ta khẳng định không đi. Ngoặc kép, Phương Viên vội vàng gật đầu. Đồ đần mới đi đâu? Hết mấy vạn võ giả. Thật là đáng sợ. Đi, ngoặc kép, cùng Phương Viên tạm biệt. Phương Bình rất nhanh lái xe rời đi. Mục tiêu, Bắc Cương tỉnh. Quân bộ hai đại tam phẩm cường giả đều đến từ Bắc Cương quân đội. Bắc Cương không có danh giáo, bất quá có chỗ trường quân đội. Bắc Cương trường quân đội, ngoại trừ Bắc Cương trường quân đội, nơi này còn có một chỗ chuyên trách võ đài, Bắc Cương võ đài. Phương Bình đối Bắc Cương võ đài không hiểu rõ, bất quá hắn nhận biết mấy cái Bắc Cương võ đài học sinh. Tôn Minh Vũ, ngày đó võ đại liên minh bên trong dẫn đội đội trưởng, nhị phẩm cảnh võ giả, kết quả hội giao lưu một trận chiến bị Hàn Húc chặt đứt tay trái. Lương Nguy Diệu cũng là xuất từ Bắc Cương võ đại, nói Phương Bình đánh nữ võ giả hung tàn, kia là quên Lương Nguy Diệu, vị này kém chút một quyền đem kinh võ Lý Nhiên ngực oanh sập, thực lực cũng cực mạnh. Phương Bình cảm thấy chính mình thanh danh thối, kia là bởi vì chính mình quá mạnh, người khác hâm mộ chính mình. Tại sao không ai nói Lương Nguy Diệu hung tàn? Hai vị đến từ Bắc Cương võ đại võ giả, đấu pháp đều rất hung tàn, đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Bắc Cương võ giả, thực lực có lẽ không phải quá mạnh, tông sư cũng không nhiều. Có thể Bắc Cương võ giả sức chiến đấu lại là rất mạnh. Bởi vì Bắc Cương võ giả lâu dài xuống địa quật, Bắc Cương địa quật cửa vào cơ hồ đều dựa vào chính Bắc Cương người trấn thủ. Nhất phẩm cảnh Lương Nguy Diệu, nhị phẩm cảnh Tôn Minh Vũ, kỳ thật đều là xuống địa quật võ giả. Đổi thành địa phương khác, căn bản không có khả năng khiến cái này nhất nhị phẩm võ giả xuống địa quật chịu chết. Bắc Cương thì là càng thiên tài, hạ càng sớm, tuyệt không cho ngươi lười biếng cơ hội. Cho nên Bắc Cương quân bộ ra hai vị tam phẩm cảnh đỉnh cấp cường giả, cũng cùng loại hoàn cảnh này ảnh hưởng có quan hệ. Bắc Cương khoảng cách Nam Giang không gần, Phương Bình lái xe cũng không nghỉ ngơi, một ngày một đêm mở tiếp cận 1.500 km mới đã tới Bắc Cương tỉnh. Ngày mùng 7 tháng 8, Phương Bình đến Bắc Cương võ đại cửa trường học. Hắn vừa xuống xe, cửa trường học liền bỗng nhiên có người hô to. Phương Bình tới, thông chi tam phẩm đỉnh phong học viên. Chiến, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, tam phẩm đỉnh phong học viên. Xuất chiến, ngoặc kép, Phương Bình ở đâu? Ngoặc kép, ta trước chiến hắn, đều chớ cùng ta đoạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc Cương võ đại, cơ hồ là trong nháy mắt sôi trào. Từng đám học viên, cầm trong tay binh khí, nhanh chóng phóng tới cửa trường học. Một chút đạo sư, đạp không mà đi, hét to nói, toàn lực ứng phó, Bắc Cương không hèn nhát. Ngoặc kép, đánh bại Phương Bình, trọng thường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Ta không nói muốn tới khiêu chiến a, ta chính là đến xem, thuận tiện hỏi hỏi, làm sao đi Bắc Cương quân bộ mà thôi. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, Bắc Cương trong trường đều nhanh xông ra ngàn người. Đây là muốn làm gì? Giờ phút này, cửa trường học, đại lượng học viên, kích động, hàng phía trước, có nữ võ giả hét to nói. Phương Bình, Lăng Y Y ngực nhỏ, đánh chưa đủ nghiền, chúng ta luận bàn được không? Ngoặc kép, dứt lời, nữ sinh này còn ưỡn ngực, sóng cả mãnh liệt. Phương Bình sắc mặt một trận biến hóa, lão tử chính là đến hỏi thăm đường. Thuận tiện cũng nghĩ nhìn xem Tôn Minh Vũ tay gãy tổn thương hiện tại như thế nào. Ai muốn cùng các ngươi đánh? Hiện tại hắn tài phú giá trị bổ túc. Ai nhàn rỗi không chuyện gì làm lãng phí khí huyết cùng người đánh nhau. Gặp người càng ngày càng nhiều. Bắc Cương đạo sư còn tại giật dây những người khác ra quan chiến. Phương Bình bỗng nhiên không nói hai lời. Quay đầu liền hướng trên xe chạy. Không đến 30 giây, ô tô oanh minh, Phương Bình lái xe liền đi. Hắn vừa đi, toàn bộ Bắc Cương võ đại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cửa trường học, một đám học viên hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, có người oán giận nói, khẳng định là Lưu Lâm làm hắn sợ chạy mất. Người không có việc gì ưỡn ngực làm gì, quan lớn người ta không dám đánh. Ngoặc kép, cút đi. Ngoặc kép, trước đó khiêu khích Phương Bình nữ võ giả mắng một câu. Tức giận nói, gia hỏa này tình huống như thế nào? Tới lại chạy, một điểm nam tử khí đều không? Ta còn tìm nghĩ, hắn đánh nữ nhân hạ thủ được, là cái giao thủ tốt đối tượng, không nghĩ tới cũng là bộ dáng hàng. Ngoặc kép, đúng đấy, chạy cái gì chạy, chúng ta còn có thể ăn hắn. Thật là... không có ý nghĩa, vẫn là Lưu Lâm sai. Hù đến người ta, đại khái là chưa thấy qua lớn như vậy. Sợ Lưu không được tay đánh phát nổ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phương Bình lại là đã sớm chạy không còn hình bóng. Bắc Cương võ giả đều là tên điên đi. Ngoặc kép, trên xe, Phương Bình mắng một câu. Chính mình đi ngang qua mà thôi. Nói đều không nói một câu. Hơn nghìn người xông ra ngoài. Đây là muốn làm gì? Vừa mắng, Phương Bình một bên gọi điện thoại cho Phó Xương Đỉnh bọn hắn. Hỏi mấy người, mới hỏi đến Tôn Minh Vũ điện thoại. Nửa giờ sau, Bắc Cương võ đại ra ngoài trường một nhà tiệm cơm. Tôn Minh Vũ cùng Lương Nguy Diệu sải bước mà đến. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Tôn Minh Vũ liền cười to nói. Phương Bình, đã lâu không gặp, ngoặc kép, hai người kỳ thật một điểm không quen, có thể Tôn Minh Vũ lại là cực kỳ nhiệt tình, gặp mặt, tiến lên chính là một cái ôm, trùng điệp vỗ vỗ Phương Bình, Lương Nguy Diệu khổ người lớn, Tôn Minh Vũ nhiệt tình đánh xong chào hỏi, Lương Nguy Diệu cũng tới trước cho hắn một cái, nhiệt tình, ôm. Phương Bình bị hai người đập kém chút thở không nổi, có chút giờ khóc giờ cười nói, hai vị thật là nhiệt tình, ta Bắc Cương người, đều nhiệt tình, ngoặc kép, Tôn Minh Vũ cười một tiếng, lại nói, vừa mới nghe nói ngươi đến trường học của chúng ta, làm sao bỗng nhiên đi rồi, ngoặc kép, quá nhiệt tình, không chịu nổi, Phương Bình cười khổ, chào hỏi hai người ngồi xuống. Nhìn thoáng qua Tôn Minh Vũ tay trái, dò hỏi, tay thế nào? Ngoặc kép, không có việc gì, chính là tốn thêm chút tôi cốt đan. Tiếp đón, Tôn Minh Vũ lơ đễnh, Lương Nguy Diệu thì là khẽ thở dài, nguyên bản hắn đều nhị phẩm, hiện tại hẳn là cũng kém không nhiều tiến tam phẩm. Kết quả bởi vì tay sự tình, làm trễ nải không ít thời gian. Hiện tại mới nhị phẩm cao đoạn, Lương Nguy Diệu đều đã tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, ngày đó tham gia võ đại hội giao lưu, đều là thiên tài, những người này, một lần tôi cốt như Triệu Tuyết Mai, hiện tại cũng khó khăn lắm tiến vào nhị phẩm đỉnh phong. Hàn Húc đều nhanh tiến vào tam phẩm trung đoạn, cái khác như Phó Xương Đỉnh bọn hắn, những ngày này đều không có tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước khi vào học, có lẽ chính là tam phẩm đến trường học. Tôn Minh Vũ ban đầu là nhị phẩm sơ đoạn, hiện tại mới nhị phẩm cao đoạn. Hiển nhiên, tay gãy sự tình, không phải hắn nói dễ dàng như vậy giải quyết, làm trễ nải không ít thời gian tu luyện. Bất quá tay xương tiếp đón, cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Hai người đều rất nhiệt tình, Tôn Minh Vũ đối tay gãy sự tình cũng không có gì oán giận. Hội giao lưu một trận chiến, tất cả mọi người là vì riêng phần mình tiểu gia đang liều đọ sức. Thua thì thua, chết cũng đáng được, không có tiếp tục trò chuyện cái này. Rất nhanh, Tôn Minh Vũ liền đảo khách thành chủ, chủ động điểm một chút thịt rượu, rượu làm chủ. Gặp Phương Bình có chút không quá thích ứng, Tôn Minh Vũ cười nói, không có việc gì, rượu cái đồ chơi này, mặc dù uống nhiều quá ảnh hưởng độ thần kinh phản ứng, bất quá uống ít một chút, ngược lại có chỗ tốt. Phương Bình cười cười cũng không có cự tuyệt. Tôn Minh Vũ chủ động mở ra đề tài nói, lần này tới Bắc Cương là vì Trần Thu Phong cùng Quách Hiên. Ngoặc kép, bất quá Bắc Cương quân bộ sự tình ta không hiểu rõ lắm, cho nên đi ngang qua võ đại, chính là nghĩ đến hỏi một chút, làm sao tìm được bọn hắn. Ngoặc kép, Tôn Minh Vũ nghe vậy cười nói, việc này đơn giản, ta biết bọn hắn, trước đó chúng ta cũng tại Bắc Cương quân bộ huấn luyện qua một đoạn thời gian. Nói đến, hai người bọn họ vẫn là chúng ta lúc trước huấn luyện viên. Bất quá Phương Bình, người cùng Lăng Y Y giao thủ video ta xem qua, thật đúng là chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Quân bộ chiến pháp rất đơn giản, nhưng là cũng rất hung ác. Thật đánh nhau, vậy khẳng định là toàn lực ứng phó, coi người là địa quật võ giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, nghe nói qua, cho nên mới muốn cùng quân bộ võ giả luận bàn một chút. Ngươi đã kiên trì, kia không có gì đáng nói. Quay đầu chúng ta mang ngươi tới, thuận tiện cũng mượn cơ hội quan sát tam phẩm đỉnh phong cường giả chiến đấu. Tôn Minh Vũ cũng không nhiều khuyên, hàn huyên vài câu, vừa cười nói, Nam Giang địa quật muốn mở, biết không? Ngoặc kép, trước đó cảm thấy, Phương Bình, Nam Giang địa quật vừa mở, người khác không nói, chúng ta khẳng định phải quá khứ. Tôn Minh Vũ cười nói, địa quật mới mở, đối với chúng ta mà nói, là tai nạn, cũng là cơ duyên. Mỗi lần địa quật cửa vào mới mở, đều sẽ bồi dưỡng đại lượng cường giả. Đến lúc đó, ngày đó tham gia hội giao lưu người, có chừng cơ hội họp gặp, cũng không biết những người khác hiện tại như thế nào. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, Trần Gia Thanh cũng nhanh tam phẩm, hoặc là đã đột phá, Bạch Ẩn giống như cũng đến nhị phẩm đỉnh phong, kinh võ mấy cái kia đều tại nhị phẩm đỉnh phong, Hàn Húc đột phá tam phẩm, cái khác cũng không phải là rất rõ, người ngược lại là so với chúng ta chạy nhiều chỗ, chúng ta không tới tam phẩm, hiện tại một mực tại Bắc Cương đợi. Buồn bực đến hoảng, chấm ngoặc kép, ba người nói một chút tâm sự. Ăn cơm xong, Tôn Minh Vũ cũng không trì hoãn, trực tiếp mang Phương Bình tiến về Bắc Cương quân bộ. Đối với tam phẩm thứ một chi tranh, bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Phương Bình giờ phút này không chỉ là đại biểu ma võ, cũng là võ đại tam phẩm đệ nhất nhân. Tông sư trở xuống cường giả, quân bộ càng nhiều, cũng càng mạnh một chút. Tông sư trở lên, số lượng phương diện thì là võ đại gia càng nhiều. Phương Bình có thể hay không cầm xuống tam phẩm thứ nhất, đối võ đại mà nói, kỳ thật cũng rất trọng yếu. Phương Bình tiến về Bắc Cương quân bộ tin tức, cơ hồ rất nhanh tại trong vòng luẩn quẩn lưu truyền ra. Hết chương.